Chương 246, hoàn toàn không thèm để ý đồng đội cụ rổ cổ, 3. Sân bóng bên trong cái sệ giữ tạ cười thay nói ra, trận này trận đấu ta con mắt đã đặt tới, trận đấu quyền chủ đạo, ta đã cầm xuống, cụ rổ cổ Tetsu, trận này trận đấu ngươi thua định. Cái sệ giữ tạ tại thời khắc này trực tiếp kêu lên hết tên, sắc mặt tràn đầy khiêu khích tỉnh lấy cụ rổ cổ. Vì là đả kích sệ gìn sĩ khí, để cho bọn họ trạng thái trở nên kém A. Không sai ý nghĩ cụ rổ cổ trong lòng thầm nói. Tuy nhiên đáng tiếc là, ta căn bản không tại bại bọn họ cụ rổ cổ trên mặt lại mang theo một vòng hời hợt cười. Tiếp tục tranh tài. Y dù kỳ xùn cầm bóng phát cho hỉ ủ gạ dần ấy, hỉ ủ gạ dần ấy một cái phía bên phải đột phá đến 3 phần tuyến bên ngoài phía bên phải, sau đó vọt lên đưa tay một cái 3 điểm bóng ném rổ. Ấm bóng đờ ấp đờ nê nở tại rổ bản thượng, sau đó gậy tại vòng rổ bên trên, bắn ra tới. Tiểu bướng bình hạo chí bạo phát cường đại cước lực, trong nháy mắt vọt lên quăng ra bóng bật bảng. Đây là chuyện gì xảy ra, khi ủ gã xúc cảm trở nên kém gì cổ S đã nhịn không được ngao lông mày 1-170. Cảm giác từ khi cái sệ giữ ủ tạ đạt được về sau, khi ủ gã dần bị trở nên xúc cảm kém nhiều có năm nhất nói ra. Thật có lỗi, các vị, trở lại còn bọn họ một cái cũ hướng về dần thầy đối mọi người nói xin lỗi. Lần này bóng trực tiếp phát cho cụ rổ cổ trong tay. Cú rồ cổ vô cùng đơn giản vô xuống bóng, thích đứng dưới cầu cảm giác. Cả cá nhân hóa thành một đạo liệp báo nhanh chóng lao ra, hai chân dùng lực mạnh mẽ khấu trừ, lần nữa ra tốc, thân hình như gió. Dù kỳ ổ cả xạ mặt một cái bước lướt ngăn tại cú rồ cổ trước mặt, trong nháy mắt sau này lùi bước, duy trì một đoạn không sai phòng thủ khoảng cách. Bóng tại cú rồ cổ hai chân đi đi lại lại ở giữa toát ra, tốc độ dần dần hình thành một cỗ tiết tấu cảm. Cú rổ cổ cầm bóng bất thình lình hướng về phía bên phải tiễn đưa, bóng cơ hồ rời khỏi tay. Dù kỳ ổ cả xạ mặt dưới bại biết ruôi ra thủ trưởng quăng ra khoảng cách gần bóng, nhưng lấy lại tinh thần thời điểm chỉ có thể tâm hô một câu hỏng bét. Một đạo y bờ lưu sắc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, cầm bóng co rút lại trở về, sau đó một cái phía sau đổi cầu, từ bên trái trực tiếp đột phá qua. Hai người sượt qua người. Đừng nghĩ dễ dàng như vậy qua rơi ta rủ kỳ ổ cả xạ mặt hét lớn một tiếng, cả cá nhân vững vàng dưới cước bộ, hai chân dùng lực đống nhiên vọt tới, trực tiếp lẻn đến đằng sau, lại một lần nữa ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Cụ rổ cổ thân thể một hồi, trực tiếp xoay người một cái giữ chặt bóng lướt qua nửa cái vị trí. Dù kỳ ổ cả xạ mặt chân trần soạt soạt một tiếng, cước bộ bất ổn hắn đặt mông ngã tại bàn thượng. Dù sao vừa rồi dù kỳ ổ cả xạ mặt là vòng thân thể thụ thương nguy hiểm vọt về sau, bị lắc cũng là rất bình thường sự tình. Cú rồ cổ xoay người một cái dẫn bóng, nửa quay người, trong nháy mắt qua rơi trước mặt núi non dày đặc bởi hiếu, hô vị mà qua. Cú rồ cổ cực lực đạp về phía sau. Với anh, cả cá nhân thoát ra ngoài, giống như đạn pháo phóng thích lần nữa ra tốc qua rơi nửa tràng. Mà ở trước mặt hắn chỉ có cái sệ giữ ủ tạ cùng hạ qua mạo xương dương, hai cá nhân một trái một phải sắc mặt nghiêm túc. Dù sao hiện tại cái sệ giữ ủ tạ không có mở ra hoàn mỹ bắt trước, đối mặt cụ rồ cổ không treo lên vạn phần chú tuệ là không được. Cụ rồ cổ đi vào trước mặt hai người, cả cá nhân cưỡng ép hướng về hạ qua mạo xương dương phía bên phải đột phá. Cái sệ giữ ủ tạ sau khi be đi dây lui bước quay người, trước một bước ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt. Hãy ạ qua mạo xương dương tự nhiên bị không để ý tới. Cú rổ cổ cầm bóng hướng về dưới hông nhẹ nhàng một nhóm, trực tiếp truyền lại đến trong tay trái, sau đó sau này hơi vung bước, từ bên trái vòng qua hãy ạ qua mạo xương dương, trong nháy mắt ra tốc bên trái đột phá mà qua. Cái sệ giữ ủ tạ khó khăn lắm ngăn trở quanh thân, tận lực duy trì chính mình thân thể dán chặt lấy cú rổ cổ tê xưa, phòng ngừa cú rổ cổ làm ra cực tốc biến hướng về. Cú rổ cổ bất thình lình sau này vọt lên. Chậm rãi dơ lên bóng. Trung tuyến ném rổ cái sệ giữ ủ tạ cùng hạ qua mạo xương dương sắc mặt kinh ngạc, nhưng một trước một sau đồng thời lên nhảy phong che lại cụ rổ cổ bất luận cái gì góc độ. Cũng nói đúng là giờ khắc này, cụ rổ cổ đã vô pháp làm ra ngửa ra sau, nếu như làm ra ngửa ra sau liền đại biểu đụng vào đằng sau hạ qua mạo xương dương, một cái làm không tốt cũng là phạm quy. Ném rổ tình loại tình huống này, cũng là chỉ có đóng rơi phân, liền xem như trôi đi. Cũng vẫn như cũ bị khoảng cách gần cái sệ giữ ủ tạ che lại. Xoạt xoạt để cho mọi người nhìn không chuyển mắt đồng thời giật mình là, không trung cụ rồ cổ giống như từng đạo pha lê phá tan đến, trực tiếp biến mất ở chân trời. Giả động tác ta đều tỉnh không ra, không có khả năng. Không trung cái sệ dù tạ mắt đại song mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Phải biết hắn hoàn mỹ bắt chước lớn nhất chuyên chú vào cụ rổ cổ giả động tác, nhưng hắn không nghĩ tới vợ ơ y ma tỉnh không mặc. Cụ rổ cổ xuất hiện lần nữa thơ ý điếm, đã là ba phần tuyến khu vực, cụ rổ cổ nhẹ nhàng cầm bóng hướng về trên không lắc một cái. Coi, một đạo quang mang phóng lên tận trời, bóng trực tiếp từ vòng rổ thượng diện hạ xuống. Một đạo y bờ lưu sắc bóng dáng xuất hiện tại không trung, trực tiếp tiếp được bóng, một cái tay phải không ngừng xoay tròn cầm bóng nện vào trong vòng rổ. 159 mọi người kinh hãi đến ánh mắt mở hạch đào giống như, trong đôi mắt không che giấu được rung động lộ ra khô đi ra. Đây cơ hồ là một cái đánh năm sáng. Hắn căn bản không thèm để ý đội viên, không có khả năng. Cái sệ dư ủ tạ sắc mặt về sự tình trầm xuống, bên cạnh mọi người cũng cảm giác được cái sệ dư ủ tạ trong lòng kiềm chế. Cù dồ cổ xỉ giống như căn bản không thèm để ý chính mình đội ngũ người, thực là không tồi. Trên khán đài ả sờ si từ tổ nói, hiệp thứ nhất TT nhét lúc kết thúc, điểm số 18-15 kết thúc hiệp thứ nhất TT thi đấu, xe gì đội ngũ dẫn trước 3 phần lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.